Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 138 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dáng vẻ lo lắng của Lam Tử Tất khiến cho bác sĩ không nỡ mở lời. Lam Dũng tiến lên vội hỏi: "Bác sĩ, sốt của cô ấy bị sao rồi, để chúng tôi chuẩn bị tâm lý trước." "Cổ họng có thể chữa được, nhưng kỹ thuật ở thị trấn không đủ khả năng. Nếu muốn làm phẫu thuật thì tôi khuyên cô tốt nhất là nên ra nước ngoài mà làm. Mặt khác, đứa bé mà cô ấy đưa đến rất bài xích với việc chúng tôi bước vào thế giới riêng của bé. Chứng tự kỷ thật sự rất khó chữa, cần có sự tham gia của phụ huynh. Mà bây giờ người nhà của cháu bé lại thành ra như vậy. Tôi cho rằng việc cấp bách hiện nay là chữa khỏi cho người lớn, còn đứa bé thì có thể tạm để sau." Nghe bác sĩ nói như vậy thì Lam Tử Thất sốt sắng lại hỏi ngay: "Đứa bé mới có 4 tuổi thôi, nếu thật sự mắc bệnh tự kỷ thì cuộc sống sau này của nó phải biết làm sao? Trước kia cháu nó rất vui vẻ mà hoạt bát mà." "Thật sự chúng tôi cũng hết cách rồi. Mà tôi nói thật với cô nhé, cô Lam, dù sao thì ở chỗ này cũng là thị trấn, không phải là thành phố lớn, vậy nên..." "Tôi hiểu rồi, bác sĩ. Bệnh viện cứ kê thuốc cho hai người họ đi. Còn chuyện phẫu thuật thì gia đình chúng tôi sẽ sắp xếp." Lam Tử Tất nghe thấy Lam Dũng nói như thế thì ngỡ cả người ra. "Gia đình chúng tôi sắp xếp sao?" Lam Dũng khoác vai cô rồi cười nói: "Chị à, nhỏ Lam chúng ta thật sự có thể làm được rất nhiều chuyện. Thật đấy, chị đừng có coi mình như người ngoài. Em đã nói rồi, ân nhân của chị thì cũng là ân nhân của em. Bạn của chị thì cũng như bạn của em. Nếu ban đầu cô ấy đã chăm sóc chị, thì giờ đây chúng ta cũng sẽ không để mặc cô ấy đâu. Chị nghe em nói này, bây giờ chúng ta chỉ vết thương ở bên ngoài ra đã. Còn về cổ họng của cô ấy, em sẽ kêu ba mời chuyên gia nước ngoài về đây. Có được không?" Niềm hy vọng chợt lóe lên ở trong mắt của Lam Tử Thất. "Chị nói gì vậy chứ, có gì mà được với chả không. Cứ yên tâm đi, để em lo chuyện này cho. Chị muốn ở lại chăm sóc cho cô ấy em cũng không phản đối, nhưng chị phải đi ăn cơm cái đã." Lam Dũng đưa hộp cơm ở trong tay của mình cho Lam Tử Thất. Lần này thì Lam Tử Thất không còn từ chối nữa, chỉ cần có thể chữa được bệnh cho Thẩm Mạn Lan thì muốn cô làm gì cũng được. Thấy Lam Tử Thất đã chịu ăn cơm, tuy cô ăn ngấu nghiến nhưng không cần biết mùi vị ra sao, nhưng Lâm Dũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Cậu cười nói: "Nếu cần canh dinh dưỡng hay gì đó thì cứ gọi điện cho em sẽ nhờ quản gia kêu người làm ngay." Lâm Tử Thất gật đầu. Lâm Dũng vẫn chưa yên tâm lắm, cậu nói: "Chị còn nhớ số của em không?" "Chị có lưu số mà." Lúc đầu Lâm Tử Thất cũng không có tính lưu, chính là Lâm Dũng đã lưu số của cậu vào điện thoại cô. Lâm Dũng cười nói: "Vậy được rồi, em về trước nhờ ba tìm chuyên gia tới, chị cũng đừng có nhọc lòng quá, nếu chị không nổi thì buổi tối em sẽ tìm điều dưỡng tới thay chị." "Không cần, chị muốn ở một mình với cậu ấy." Lam Tử Thất không biết rốt cuộc Thẩm Mạn Lan đã trải qua những gì, nhưng lúc này đây cô thật sự chỉ muốn ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan. Lúc Lam Tử Thất trông thấy Thẩm Mạn Lan bị thương đến nông nỗi này, cô đã nghĩ đến việc tìm Bạch Tử Đồng giúp đỡ. Nhưng nếu mà tìm Bạch Tử Đồng thì chắc chắn Tô Nam cũng sẽ biết chuyện. Mà một khi Tô Nam biết được, Diệp Vân Tuấn cũng sẽ biết thôi. Khi đó Diệp Vân Tuấn sẽ tới đây, cô không hề muốn cả hai người họ ở cạnh nhau nữa. Lam Tử Thất đi cùng với bác sĩ quay về phòng bệnh của Thẩm Mạn Lan. Diệp Tranh cũng bước theo. Cậu bé nhìn Lam Tử Thất, không bài xích cô. Điều đó khiến cho Lam Tử Thất thấy hơi vui vui. "Diệp Tranh, con muốn ăn gì? Xem nè, dì Lam để dành cho con đó." Lam Tử Thất đưa chiếc giỏ heo mà cô cố tình để dành lại cho Diệp Tranh. Diệp Tranh nhìn một hồi vẫn cầm lấy giỏ heo đưa tới bên miệng của Thẩm Mạn Lan. Hy vọng Thẩm Mạn Lan có thể ăn một chút gì. Lam Tử Thất nhìn thấy cậu ấy như vậy thì trong lòng vô cùng xót xa. Cô bé nhỏ giọng nói: "Bé Tranh ngoan, mẹ vẫn là chưa tỉnh đâu, tạm thời không thể ăn được." Cô vừa dứt lời thì Diệp Tranh liền bỏ chiếc giỏ heo về chỗ cũ, sau đó đóng nắp hộp lại. Có vẻ như cậu bé vẫn đang cố giữ cho đồ ăn không bị nguội. Thẩm Mạn Lan nhìn cậu hỏi: "Còn muốn đợi Thẩm Mạn Lan tỉnh dậy rồi cho cậu ấy ăn trước sao?" Diệp Tranh gật đầu. Lam Tử Thất chợt thấy lòng mình vô cùng bứt rứt. Mẹ của con không ăn được mấy món này đâu. Cô ấy bị thương, bị bệnh rồi. Chỉ ăn được mấy món thanh đạm mà thôi. Bé ngoan, con cứ ăn đi. Khi nào mẹ tỉnh dậy, dì sẽ kêu người làm đồ ăn riêng cho mẹ. Con cứ yên tâm. Bây giờ hai người đã ở bên cạnh dì Lam rồi. Con và mẹ đều có thể yên lòng. Dì sẽ bảo vệ hai người. Lam Tử Tất lại đưa sườn heo cho Diệp Tranh. Lần này Diệp Tranh chỉ khựng lại một cái rồi lại cầm lấy giỏ heo bắt đầu ăn. Cậu bé ăn vội hỏi, có vẻ như đã đói lắm rồi. Lam Tử Tất đã nhờ người đi mua cho Diệp Tranh một bộ quần áo để thay ra, nhân tiện cũng chuẩn bị một bộ đồ cho Thẩm Mạn Lan. Tiếc là bác sĩ không cho mặc. Thẩm Mạn Lan không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi cô tỉnh dậy thì đã trông thấy trần nhà màu trắng và ngửi thấy mùi cùn rất lạ. Cô biết mình đã được cứu rồi. Hà Lan, cậu tỉnh rồi sao? Lam Tử Thất vội vàng bước đến hỏi. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy khuôn mặt thân quen ngay ở trước mặt mình, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lam Tử Thất, lòng cô có một loại cảm giác khó chịu, ấm ức rất khó nói thành lời. Lam Tử Thất thấy Thẩm Mạn Lan không có vẻ gì là quá xúc động thì bèn hỏi. Cậu sốt quá thành ngu người rồi sao? Hay là bị mất trí nhớ rồi? Thẩm Mạn Lan thấy trí tưởng tượng của Lam Tử Thất phong phú như vậy thì liền đưa tay vỗ vỗ cô. Ý bảo với cô là mình không sao. Lam Tử Thất trông thấy cô ra nông nỗi này thì không kìm được nước mắt. Cậu nói cho tớ biết, có phải Diệp Ân Tuấn sai người hại cậu thành ra như vậy không? Đúng không hả? Nếu đó là sự thật thì tớ phải giết anh ta bằng được. Thấy Lam Tử Thất tức giận như vậy, Thẩm Mạn Lan lại nhớ đến những gì mà mình đã trải qua. Hẳn là Lam Tử Thất đã biết về những vết thương ở trên người cô rồi. Cô nên nói như thế nào đây? Những cảm xúc ở bên trong của Thẩm Mạn Lan cứ rối bời lên. Cô lắc đầu. Rồi rồi, khoan công bản tới chuyện này. Tớ chưa nói với ai chuyện cậu ở bên cạnh tớ hết. Nếu cậu muốn đi tìm Diệp Vân Tuấn, thì để cho tớ gọi điện cho Tống Đình. Nếu cậu không muốn gặp anh ấy, thì tớ lại ở đây với cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Bảo đảm đến cả Tống Đình cũng không tìm ra chỗ này. Thẩm Mạn Lan nghe Lam Tử Thất nói vậy thì đã hoàn toàn yên tâm. Cô lắc lắc đầu. Lam Tử Thất hiểu ý cô ngay. Cậu không muốn gặp Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan hai mắt nhắm rồi lại gật đầu. Lam Tử Thất xót xa ôm lấy cô rồi nói. Rốt cuộc cậu đã phải hy sinh bao nhiêu trong mối tình này mới đủ đây? Trận hỏa hoạn của 5 năm trước khiến cho cậu đau lòng không chịu được. Bây giờ lại ra nông nỗi này. Thẩm Mạn Lan, cậu có biết không? Cậu khiến cho tớ cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu quá. Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy hơi buồn. Cô đâu ngờ rằng đường tình duyên của mình lại trông chênh như vậy chứ. Thẩm Mạn Lan ôm lấy Lam Tử Thất thật chặt. Giờ đây khi mất đi giọng nói của chính mình, cô không biết là bày tỏ như thế nào nữa. Đúng lúc này thì Lam Dũng đẩy cửa bước vào phòng. Chị, quản gia đã nấu xong cháo rồi. Nói là có thể để cho bạn của chị ăn một chút. À, tỉnh rồi sao? Chào chị. Lam Dũng nhiệt tình chào Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ngây người, cô quay qua nhìn Lam Tử Thất với vẻ khó hiểu. Lam Tử Thất vội nói. À, đúng rồi, tớ quên nói với cậu, tớ tìm được người nhà rồi. Đây là em tớ, tên là Lam Dũng. Lam Dũng, đây là bạn thân của chị, tên là Thẩm Mạn Lan. Chào chị. Lam Dũng chỉa tay phải ra ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Tay của cậu rất trắng, ngón tay thon dài, trông rất giống với tay của Diệp Ân Tuấn. Nhớ khi còn ở trường học, Diệp Ân Tuấn chỉa tay ra trước mặt cô như vậy. Đến bây giờ cô vẫn khắc ghi ở trong lòng, tự như chỉ mới ngày hôm qua. Lam Tử Thất thấy Thẩm Mạn Lan lại thẫn thờ, liền đưa tay huých cô một cái. Lan à, em trai tớ đang nói chuyện với cậu kìa. Thẩm Mạn Lan nghe vậy thì hoàn hồn lại, cô cười tỏ ý xin lỗi, sau đó đưa tay khẽ nắm lấy tay của Lam Tử Thất một chốc. Lam Dũng không ngờ Thẩm Mạn Lan lại cười lên xinh đẹp như vậy. Cậu ấy ngây người ra giây lát, nhưng chẳng mấy chốc sau đó lại bình thường lại. Chị yên tâm đi, bà em nói ông ấy có quen một chuyên gia rất có tiếng ở nước ngoài. Ông ấy đã gọi điện thoại cho người đó rồi. Vài ngày sau người đó sẽ đến lịch thành khám họng cho chị. Biết đâu chị vẫn còn cơ hội lấy lại giọng nói của chính mình. Những lời của Lam Dũng nói khiến cho ánh mắt cô dần dần trở nên u ám. Ngay sau đó liền nhìn về phía Lam Tử Thất, ánh mắt như đang dò hỏi. Lam Tử Thất gật đầu nói. Đúng vậy, tớ biết hết rồi. Tôi không biết cậu đã trải qua những gì, cũng không biết rốt cuộc giữa cậu và Diệp Vân Tuấn có chuyện gì. Nhưng bây giờ tớ nhất định phải chữa cổ họng cho cậu. Tớ không thể chịu đựng được việc cậu bị câm. Giọng nói của cậu dễ nghe biết bao, sao có thể bị câm như vậy được chứ? Thẩm Mạn Lan vuốt vuốt cổ họng, cô hé miệng cười, cuối cùng vẫn là im lặng. Nếu có thể nói, thì làm gì có ai muốn làm người câm cơ chứ? Rồi rồi rồi, đừng có nói gì nữa, cứ yên tâm ở đây dưỡng thương đi. Con tớ lo hết rồi, trước kia che chở tớ là cậu, bây giờ để cho tớ bảo vệ cậu và Diệp Tranh, có được không? Thẩm Mạn Lan nghe thấy cô nói như vậy thì chỉ cười rồi gật đầu. Cô mừng thay Lam Tử Thất vì đã tìm được người nhà của mình và cũng buồn lòng vì bản thân đã gây thêm phiền toái cho Lam Tử Thất. Thế nhưng với tình trạng bây giờ của cô thì không thể nào sống một mình cùng với Diệp Tranh được. Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một lúc rồi lấy giấy bút ra nói với Lam Tử Thất. Tìm giúp tớ một người dạy ngôn ngữ ký hiệu. Giờ tớ muốn thể hiện được suy nghĩ của chính mình một cách rõ ràng. Đợt tiết tìm cho. Lam Tử Thất gật đầu. Cô dặn Thẩm Mạn Lan nghỉ ngơi cho khỏe rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Lam Dũng thấy thái độ của cô rất không ổn thì vội vàng đi theo ra bên ngoài. Bước ra thì đã trông thấy Lam Tử Thất đang che miệng, ngồi xổm ở trên hành lang khóc thút thít. Cậu chưa từng thấy Lam Tử Thất khóc dữ như vậy, thế là kìm lòng không đậu nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đau đến nỗi nhắm nghiền mắt, Diệp Tranh đứng ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Cảnh tượng ấy khiến cho Lam Dũng cũng cảm thấy mềm lòng thương hại. Cậu bước tới trước mặt của Lam Tử Thất, vỗ vai cô rồi nói. Chị à, tất cả chỉ là tạm thời thôi, yên tâm đi. Còn có em ở đây mà. Lam Tử Thất vừa khóc vừa gật đầu. Vậy là nhờ có sự sắp xếp của Lam Tử Thất, ban ngày Thẩm Mạn Lan học với giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu, buổi tối là lên mạng tìm việc làm. Lam Tử Thất biết Thẩm Mạn Lan không muốn làm phiền mình, nhưng với tình trạng hiện giờ thì Thẩm Mạn Lan thật sự không nên đi làm một chút nào. Lam Dũng cũng đã từng nói, bảo cô hãy lo nghỉ ngơi cho khỏe, đợi khi nào hết bệnh, lại đến công ty của cậu. Cô có thể làm thư ký cho cậu, nhưng Thẩm Mạn Lan lại khéo léo từ chối yêu cầu này. Cô đã bị câm rồi, đến công ty thì có thể làm được gì đâu chứ? Chẳng lẽ là dùng ngôn ngữ ký hiệu với người ta sao? Thẩm Mạn Lan tìm được một công việc thiết kế trên mạng. Cô vốn là một nhà thiết kế, tuy là thiết kế ô tô, nhưng cô có một sự nhạy cảm và một trí óc sáng tạo thiên bẩm với ngành này. Nhà tuyển dụng nói là họ cần thiết kế một món trang sức, yêu cầu phải có phong cách độc đáo riêng biệt. Tiền lương rất cao, nhưng họ cần phải phỏng vấn trước. Nhìn thấy yêu cầu phỏng vấn thì Thẩm Mạn Lan hơi do dự. Lỡ đâu họ biết cô bị câm, không chọn cô thì sao đây? Cô và Diệp Tranh cần phải sống nữa. Dù là tạm thời Lam Tử Thất có thể giúp đỡ họ. Nhưng sau khi trải qua bài học lần này, Thẩm Mạn Lan thật sự không muốn đặt hy vọng của mình vào bất cứ ai. Cô phải tự mình đứng dậy, cố gắng phấn đấu vì tương lai của chính mình và Diệp Tranh. Dù là bây giờ cô đã bị câm đi chăng nữa, nếu không có công việc này thì cô và Diệp Tranh cũng không có cơm ăn. Nhưng phải làm sao mới có thể khiến cho nhà tuyển dụng dù biết cô bị câm vẫn chấp nhận tuyển cô đây? Thẩm Mạn Lan trầm ngâm suy nghĩ. Cậu đang làm gì vậy? Lam Tử Thất thấy Thẩm Mạn Lan cứ nhìn chằm chằm vào máy tính rồi ngẩn người, lại liền đẩy cô một cái. Thẩm Mạn Lan hoàn hồn, khi trông thấy đó là Lam Tử Thất thì cô thở phào một hơi. Cô ra dấu với Lam Tử Thất, hỏi tình trạng của Diệp Tranh. Lam Tử Thất nhún vai rồi nói. Vẫn như vậy, không nói một lời, chỉ có một mình ở trong phòng vẽ vời thôi, đáng tiếc. Sẽ ổn thôi, thằng bé sẽ ổn thôi. Thẩm Mạn Lan ra hiệu. Tớ biết thằng bé nhất định sẽ khỏe lên, cậu mau ăn một chút gì đi. Nói rồi Lam Tử Thất đặt đồ ăn và trái cây xuống trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Hồi nãy cậu đang xem cái gì vậy? Thẩm Mạn Lan mở bài đang thông báo tuyển dụng cho Lam Tử Thất xem. Lam Tử Thất khẽ nhíu mày nói. Thiết kế trang sức sao? Hạ Lan à, tuy là cậu học thiết kế nhưng mà thiết kế ô tô và thiết kế trang sức không giống nhau. Tớ biết cậu sốt ruột muốn kiếm tiền, nhưng tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ không cho phép đâu. Bài tuyển dụng thiết kế này tuy được đăng cá nhân, nhưng mà tớ đã hỏi ba tớ rồi. Đây là bài tuyển dụng của một công ty lớn, vì muốn tìm một nhà thiết kế tốt nên mới cố tình đăng bài với tư cách là cá nhân. Bây giờ cậu chỉ với là một người bình thường mà thôi, cậu không nhận nổi công việc này đâu. Nghe thấy Lam Tử Thất nói như vậy, thì nét mặt của Thẩm Mạn Lan thoáng có hơi buồn bã. Lam Tử Thất thấy cô như vậy thì vội an ủi. Không phải cậu học thiết kế ô tô sao? Cậu có thể đi xem thử có bài tuyển dụng thiết kế ô tô hay không? Thẩm Mạn Lan lắc lắc đầu rồi ra hiệu. sẽ không có cá nhân đăng tuyển thiết kế ô tô đâu. Chỉ có công ty lớn mới tuyển thiết kế ô tô mà thôi. Hơn nữa cũng có rất nhiều hạn chế. Huống chi nếu là bài đăng tuyển trong giới làm ăn thì chắc chắn sẽ bị Diệp Vân Tuấn phát hiện. Lam Tử Tất thấy cô như vậy thì tức giận nói. Rốt cuộc, cậu muốn anh ta đến khi nào? Giờ cậu thành ra như vậy mà anh ta phải là người trốn mới phải. Chẳng lẽ vì trốn anh ta mà cậu bỏ luôn nghề thiết kế ô tô mà cậu thích nhất sao? Thẩm Lan siết chặt cây bút vẽ ở trong tay. Cô cần nhớ Diệp Vân Tuấn sẽ nói thiết kế riêng một chiếc ô tô mới cho hai người họ. Tiếc là cô vẫn chưa kịp nhìn thấy nó trông như thế nào. Nếu muốn hoàn toàn dứt bỏ hết tất cả mọi thứ trước kia và cả Diệp Vân Tuấn, vậy thì cô sẽ phải dẹp bỏ hết tất cả những gì gợi nhớ về quá khứ, bao gồm như thiết kế ô tô mà cô đã học 5 năm. Tuy rất đau xót, nhưng Thẩm Mạn Lan biết rằng phải mất thì mới có được. Cô cầm lấy chiếc bút vẽ ở trong tay rồi viết. Thiết kế ô tô và thiết kế trang sức thì đều là thiết kế mà thôi. Tớ có thể làm nghề thiết kế ô tô, vậy thì tất nhiên cũng có thể làm nhà thiết kế trang sức. Tớ có thể làm được, tớ có thể đến lớp học thêm buổi tối hoặc là tự học. Cậu tội gì phải như vậy? Lam Tử Thất thấy rất xót xa cho Thẩm Mạn Lan, nhưng cô cũng biết một khi Thẩm Mạn Lan đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Cô vẫn lặng thinh không hỏi chuyện đã xảy ra giữa Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn, nhưng từ trong ánh mắt của Thẩm Mạn Lan cô nhìn thấy nỗi hận với Diệp Vân Tuấn, mà có chăng chỉ là nỗi bất lực và đau xót. Thẩm Mạn Lan vỗ vai cô rồi nói. Chuyện tiền nong, cậu cứ yên tâm đi. Con tớ ở đây rồi. Lúc trước nhờ có cậu giúp đỡ nên tớ mới hoàn thành việc học đại học. Bây giờ coi như cho tớ một cơ hội để trả ơn cậu đi. Có được không? Thẩm Mạn Lan nhìn Lam Tử Thất. Cô chỉ cười cười mà không từ chối. Vậy mới phải chứ. Được rồi, mau ăn cơm đi. Chúng ta xem có lớp học thêm buổi tối nào đăng tuyển sinh hay không. Nói rồi Lam Tử Thất liền bước ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan cười theo bóng dáng của cô. Đoạn cô lại mở trang thông báo tuyển dụng, tìm được một công việc phiên dịch cá nhân ở trên trang web. Người kia gửi văn bản cho cô phiên dịch xong thì gửi lại ngay, tiền lương thì cứ gửi thẳng vào tài khoản của cô là được. Như vậy là tốt nhất rồi, không phải gặp ai cả mà cô cũng có thể dành một chút tiền phòng khi cần. Dù đã có Lam Tử Thất giúp đỡ, nhưng cô vẫn muốn dựa vào chính mình. Trên mạng có một công ty tuyển phiên dịch viên như vậy. Thẩm Mạn Lan chỉnh sửa sơ yếu lý lịch của mình rồi gửi qua cho bên tuyển dụng. Sau đó đợi họ trả lời lại. Nhưng vẫn có một chuyện khiến cho cô rất băn khoăn. Cô không thể dùng thẻ ngân hàng của mình được. Phải làm sao bây giờ đây? Nếu dùng thẻ của Lam Tử Thất thì sẽ bị tấm đỉnh điều tra ra ngay. Lúc này bỗng Lam Dũng gõ cửa bước vào bên trong. Chị Thẩm, chị hai em bảo em vào lấy bát đũa. Chị đã ăn xong chưa? Lam Dũng là một người nhiệt tình sáng sủa. Cậu thật lòng xem Thẩm Mạn Lan như là chị ruột của mình, bởi vì cô đã từng giúp đỡ Lam Tử Thất, nên đối xử tốt với cô ấy. Thẩm Mạn Lan cười rồi đưa chén đũa cho Lam Dũng. Lam Dũng nhìn thoáng qua thì liền phát hiện cô đang tìm việc làm, hơn nữa còn là công việc phiên dịch. Cậu khựng lại giây lát. Chị Thẩm chỉ muốn tìm việc sao? Thẩm Mạn Lan vội vàng che miệng của Lam Dũng lại. Cô thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, thấy không có Lam Tử Thất ở đây thì mới yên lòng. Lam Dũng sống đến từng tuổi này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với phái nữ. Thẫn thờ vài giây, cả khuôn mặt của cậu thoáng chốc ửng đỏ. Sau khi phát hiện Lam Tử Thất không còn ở đây nữa, thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới nhận ra mình đã che miệng Lam Dũng, mà cả khuôn mặt của cậu lại đỏ bừng nhất là quả táo vậy. Cô vội rụt tay lại rồi ra hiệu xin lỗi cậu. Lam Dũng lại lắc đầu nói. Không sao đâu. Đây là lần đầu tiên có một cô gái xinh đẹp như vậy che miệng em, nên em cảm thấy hơi ngại mà thôi. Sự thẳng thắn của cậu khiến cho nỗi ngượng ngùng của cô phút chốc tan biến. Sau này, bạn gái của em sẽ xinh đẹp hơn chị. Thẩm Mạn Lan cười ra hiệu, Lam Dũng cười cười rồi đáp lời cô. Cũng chưa chắc sẽ xinh đẹp hơn chị Thẩm đâu, chị Thẩm là người xinh nhất mà em đã từng thấy đó. Thẩm Mạn Lan được khen ngợi thì cũng cảm thấy hơi hơi vui. Thôi, không nói chuyện này nữa, chị Thẩm, chị biết phiên dịch sao, chị có biết tiếng Anh hay không? Thẩm Mạn Lan gật đầu rồi chia làm 8 ngón tay. Lam Dũng thấy vậy thì bèn ngây người ra. Tiếng Anh cấp 8 sao? Thẩm Mạn Lan gật đầu, sau đó cô ra hiệu ý nói mình đã từng sống ở Mỹ 5 năm. À, chị giỏi thế, ở công ty em có tuyển phiên dịch viên đó. Chị Thẩm à, nếu chị muốn thì có thể đến công ty của em làm việc. Lời mời của Lam Dũng khiến cho Thẩm Lan do dự giây lát. Thật lòng thì cô muốn đến công ty của nhà họ Lam lắm. Bây giờ cô chỉ muốn học hỏi thêm nhiều điều, kiếm tiền dựa vào chính năng lực của chính mình, chứ không phải dựa vào các mối quan hệ khác. Thẩm Lan suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu. Chị muốn ra bên ngoài trải nghiệm thử, để tăng thêm kinh nghiệm cho chính mình. Nghe cô nói như vậy thì Lam Dũng đã hiểu ra, cậu cười nói. Chị Thẩm à, chị cần gì phải rạch ròi với nhà em như vậy? Thẩm Mạn Lan bị nói trúng tim đen thì có thấy hơi ngượng ngùng. Lam Dũng vội nói. Chị Thẩm à, chị muốn đi chỗ khác làm thì em cũng không cản đâu. Công ty này em biết, cũng rất có năng lực đó. Chị yên tâm, chắc chắn là sẽ không để cho chị thiệt thòi về mặt lương thưởng đâu. Nhưng bây giờ có một số vấn đề là chị không muốn bên đó biết tên thật và số tài khoản của chị. Thẩm Mạn Lan băn khoăn nói. Lam Dũng khựng lại giây lát, dường như cũng đã hiểu ra rằng cô đang trốn tránh ai đó. Nghe nói người kia rất có thế lực, cô làm vậy hẳn là vì muốn bảo vệ chính mình và đứa bé. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói. Chị Thẩm, hay là thế này đi, em có một tấm thẻ rất ít khi dùng đến. Nếu mà chị tin tưởng em thì hãy dùng thẻ của em đi. Nếu muốn, chị có thể đổi mật mã và số điện thoại thành của chị. Không cần đâu, cứ dùng mật mã cũ là được rồi. Như vậy thì sẽ làm phiền em quá không? Chị nói gì vậy chứ? Việc này thì có gì đâu mà phiền. Lẽ ra chị phải suy xét xem em có tin tưởng hay không chứ? Nụ cười tươi sáng của Lam Dũng như sưởi ấm Thẩm Mạn Lan. Em là em trai của Lam Tử Thất. Tất nhiên chị phải tin tưởng em rồi. Thật sự là cảm ơn em. Nhưng mà em đừng nói chuyện này cho chị của em biết có được không? Em biết rồi. Có đôi lúc chị em cứ lèo nhèo như là bà già vậy, có phải không? Lam Dũng cười nói. Thẩm Mạn Lan cũng cười theo. Cậu ấy chỉ làm vậy với người mà cậu ấy quan tâm mà thôi. Chị Thẩm, chị là hạnh phúc thật đấy. Chị của em chưa bao giờ đối xử với em và ba như vậy. Có đôi khi em thật sự rất hâm mộ chị. Thẩm Mạn Lan nghe Lam Dũng nói như vậy thì cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Đó là bởi vì Tử Thất vẫn chưa quen mà thôi. Mọi người hãy cho cô ấy một chút thời gian. Em biết mà. Lam Dũng đưa thẻ mình cho Thẩm Mạn Lan, sau đó cậu còn sửa lại mật mã và số điện thoại lại. Tuy rằng Thẩm Mạn Lan vẫn cứ nói mãi là không cần, nhưng Lam Dũng vẫn làm như vậy. Cậu nhóc này không hề có dáng vẻ tính toán lừa gạt. Điều đó khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất thoải mái. À đúng rồi, chị Thẩm, vì bác sĩ chị cổ họng mà em nói trước kia gần đây phải tham gia một buổi thảo luận học thuật, có lẽ phải qua một khoảng thời gian nữa thì mới tới đây, nên làm phiền chị kiên trì đợi thêm vài hôm nhé. Thẩm Mạn Lan gật đầu, cô còn có thể cất tiếng một lần nữa hay không, đến lúc này đành phải phó mặc mọi thứ cho ông trời thôi. Về phía Diệp Ân Tuấn, anh đang phát cuồng lên tìm kiếm Thẩm Mạn Lan, nhưng cô vẫn là bạt vô âm tín, như thể biến mất khỏi nhân gian vậy. Dù anh đã làm mọi cách để điều tra ra thẻ ngân hàng và tín hiệu di động của cô, nhưng vẫn không thể nào tìm được Thẩm Mạn Lan. Lam Thần và Trương Linh cũng không biết hai người họ đang ở đâu. Diệp Vân Tuấn lúc nào cũng trong tình trạng như muốn phát điên. Mọi việc ở công ty đều do một mình Tống Đình gánh vác. Tống Đình bận tối mắt tối mũi, đến cả thời gian gọi điện cho Lam Tử Thất một cuộc mà cũng không có. Trợ lý Tống, chúng ta vừa mới mua một công ty chi nhánh. Lúc đầu là bởi vì tình hình kinh doanh không tốt, cho nên mọi người đã bỏ đi hết. Bây giờ nó chỉ còn lại mỗi cái vỏ giống mà thôi. Hiện giờ có một số tài liệu nước ngoài cần người phiên dịch. Bây giờ nếu chúng ta tập huấn và tuyển dụng thì rất tốn thời gian. Hay bây giờ chúng ta đăng tuyển phiên dịch cá nhân lên mạng có được không? Như vậy thì có thể tạm thời giảm bớt gánh nặng của công ty. Nhân viên đưa một tập tài liệu cho Tống Đình. Tống Đình nhìn lướt qua rồi nói. Cũng được, vậy cậu mang đăng tin đi. Đã đăng rồi ạ. Nhưng đã có người ứng tuyển, đây là tư liệu của họ. Anh xem thử đi, có tổng cộng 5 người ứng tuyển, nhưng mà tôi thấy người tên là Lisa này ổn đó. Nghe nói đã từng sinh sống ở Mỹ, và còn có bằng tiếng Anh 8 chấm nữa. Tống Đình nghe thấy cái tên Lisa thì thoáng ngây ra. Đưa tài liệu cho tôi xem thử. Người nào vội vàng đưa tài liệu về Thẩm Mạn Lan cho anh. Tống Đình xem tài liệu về người họ thì phát hiện ra nó rất trùng hợp với Thẩm Mạn Lan. Hơn nữa tên tiếng Anh của Thẩm Mạn Lan là Lisa. Có hình không? Trợ lý Tống mà, chúng ta đang thông báo tuyển dụng ở trên mạng mà. Với lại công việc này đâu cần phải xem ảnh chụp của người kia chứ. Chỉ cần có năng lực là được rồi, vì dù sao cũng đâu phải là ký hợp đồng dài hạn. Nói với người kia là chúng ta cần xem ảnh chụp hoặc là lý lịch của các công ty mà cô ấy từng làm. Nếu được, chúng ta sẵn sàng trả gấp đôi tiền lương và có thể ký hợp đồng dài hạn. Nếu có thể thì cố gắng tìm hiểu địa chỉ của người này. Thấy Tống Đình với tâm trạng như vậy thì lại nhân viên kia ngây ra rồi lại nói. Trợ lý Tống mà, như vậy không đúng với quy tắc đâu. Quy tắc thì có là gì chứ? Quan trọng, ý chí của con người kia. Nếu là điều kiện khác thì chúng ta có thể bàn thêm. Nhưng mà nhất định phải biết được địa chỉ nhà và thông tin liên lạc của người này. Tống Đình thấy hơi hồi hộp. Người này liệu có phải là Thẩm Hạ Lan hay không? Có phải không? Trợ lý Tống mà, vậy nếu người kia không đồng ý thì phải làm sao? Câu hỏi của người nhân viên nọ khiến trái tim của Tống Đình như ngừng đập trong giây lát. Đúng vậy, nếu Thẩm Mạn Lan thật sự quyết tâm trốn tránh họ, thì cô hẳn sẽ không đồng ý đâu. Điều tra địa chỉ IP của người đó. Đây là cách tốt nhất mà Tống Đình có thể nghĩ đến rồi. Anh thật sự không thể nào tiếp tục nhìn Diệp Vân Tuấn tự hành hạ bản thân như thế nữa. Người nhân viên nghe thấy thì lập tức đi điều tra. Tống Đình vội vàng thu dọn đồ đạc và lái xe tới thẳng nhà tù của nhà họ Diệp. Nhà tù nhà họ Diệp từ sau khi bà của Diệp rời khỏi, Thẩm Mạn Lan và Diệp Tranh bị đuổi đi, Diệp Minh Chiết cũng không còn ở đây nữa thì giờ đây nó cứ như một tòa nhà hoang vậy. Cũng may là vẫn còn có Thẩm Ngây Ngây ở lại, nếu không thì giờ đây nơi này đã không còn sót lại một chút sức sống nào. Tống Đình bước vào bên trong nhà họ Diệp, người làm và bảo vệ ở trong nhà chào hỏi anh. Nhưng mà anh không có tâm trạng nào để đáp lời với họ. Mà vội vã bước thẳng vào bên trong phòng của Diệp Vân Tuấn. Khắp cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá. Diệp Vân Tuấn không mở rèm cửa ra. Anh cứ thế ngồi ở dưới nền nhà hút thuốc. Vài chiếc gạt tàn nằm ở dưới đất đã đầy ắp. Mùi khói thuốc tràn ngập cả căn phòng. Thậm chí còn chẳng thấy rõ khuôn mặt của Diệp Vân Tuấn. Từ sau khi Thẩm Hạ Lan rời đi, thì Diệp Vân Tuấn vẫn mãi ủ rũ tuyệt vọng như vậy. Tổng giám đốc Diệp. Tống Đình lên tiếng gọi Diệp Vân Tuấn, nhưng mà Diệp Vân Tuấn vẫn không phản ứng gì. Anh bước tới giật lấy điếu thuốc ở trong tay Diệp Vân Tuấn rồi dập tắt. Tổng giám đốc Diệp à, cậu không thể cứ như vậy được, sức khỏe của cậu không chịu được đâu. Có ai thèm để ý không? Cô ấy sẽ để ý sao? Giọng của Diệp Vân Tuấn khàn đặc như có thể rất lâu rồi không nói một lời nào. Tống Đình nhìn thấy anh như vậy thì cũng lấy làm xót xa, anh thấp giọng nói. Hôm nay tôi thấy có một thông báo tuyển dụng, người ứng tuyển khá giống với bà chủ, tôi đã sai người đi điều tra rồi, nếu có tin tức gì tôi sẽ báo cho anh biết trước. Tổng giám đốc à, tôi nghĩ là bà chủ sẽ trở về thôi. Diệp Vân Tuấn vẫn lặng thinh không tỏ thái độ gì, anh ngơ ngẩn nhìn đống chăn cối ở trên giường, miệng vẫn cứ im như thóc. Tống Đình thấy anh như vậy thì thở dài nói. Tổng giám đốc Diệp, đã vài ngày rồi anh không nghỉ ngơi rồi. Cứ ngồi ở trên mặt đất như vậy thì sức khỏe nào mà chịu nổi chứ. Nói rồi anh bước đến bên giường định sắp xếp lại chăn màn, xong lại bị Diệp Vân Tuấn ngăn lại. Đừng động vào, nó là giường của Hạ Lan, cô ấy rất thích ngủ, trên đó vẫn còn sót lại mùi hương của cô ấy chỉ để lại cho tôi có bấy nhiêu thôi. Giọng điệu đáng thương của Diệp Vân Tuấn khiến hốc mắt của Tống Đình như nóng lên. Tổng giám đốc Diệp, tôi nói thật đó, người ứng tuyển kia tên là Lisa, đã từng sống ở Mỹ được 8 năm và có bằng tiếng Anh 8 chấm. Những thông tin này đều trùng khớp với bà chủ. Cả người Diệp Vân Tuấn như đóng băng. Cậu nói cái gì? Tôi đã nói sai cấp dưới đi điều tra rồi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tìm được thông tin mà thôi. Để tôi tự đi điều tra, gửi địa chỉ IP của người đó qua cho tôi. Diệp Vân Tuấn đột nhiên đứng phát dậy, hệt như một kẻ sắp chết, nay lại tìm được nguồn sống mới. Tống Đình nhìn thấy anh chân công chạy tới thì định lên tiếng nhắc nhở. Nhanh lên, nhanh đưa địa chỉ IP cho tôi. Diệp Vân Tuấn sốt ruột đến nỗi hai mắt đỏ bừng lên. Tống Đình vội gọi điện thoại cho cấp dưới hỏi địa chỉ IP của Thẩm Hạ Lan. Vào khoảnh khắc người nọ gửi địa chỉ IP sang, Diệp Vân Tuấn cảm thấy máu trong người mình như sôi sục. Hẳn là Thẩm Hạ Lan nhỉ, chắc là sẽ là cô ấy. Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu, đúng chứ? Chẳng mấy chốc anh đã tra ra địa chỉ IP của Thẩm Mạn Lan, đó là ở Lịch Thành. Lịch Thành sao? Mau lên, mau đi tra xem địa chỉ IP này nằm ở khu nào, phạm vi nào. Diệp Vân Tuấn sốt sắng, đứng bật dậy. Tống Đình không dám lề mề, anh vội vàng kiểm tra ngay. Thế nhưng khi trông thấy kết quả, anh thoáng ngây ra giây lát. Tổng giám đốc Diệp à, là địa chỉ của nhà họ Lam. Ở đâu? Nhà họ Lam ở Lịch Thành, địa chỉ IP này là nhà của bọn họ. Lúc này có một cuộc gọi đến là người thân của nhân viên kia. Trợ lý Tống, tôi đã điều tra tài khoản nhận tiền rồi, đó là người nam tên là Lam Dũng. Tống để mở loa trong lúc nghe thấy điện thoại nên tất nhiên Diệp Ân Tuấn có thể nghe được rõ ràng. Lam Dũng, con trai của nhà họ Lam, từng đi du học Mỹ 8 năm bằng tiếng Anh 8 chấm. Diệp Ân Tuấn mang máng nhớ đến người tên là Lam Dũng này vì dù sao anh cũng là phải điều tra đôi chút về đám con cái của các gia đình giàu có. Và Lam Dũng, con trai của nhà họ Lam ở Lịch Thành, đúng thật là một thiên tài. Tống Đình cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng mà anh biết Diệp Ân Tuấn còn thất vọng hơn mình nhiều lắm. Xin lỗi anh, Tổng Giám đốc Diệp, tôi cứ tưởng đó là bà chủ là bởi vì anh ta tên là Lisa. Ở nước Mỹ có rất nhiều người tên là Lisa. Diệp Ân Tuấn cảm thấy tất cả sức lực ở trong người mình như đã biến đâu mất. Lúc này anh thật sự cho rằng mình đã tìm được Thẩm Hà Lan rồi. Tống Đình thắc mắc hỏi. Nhưng tại sao cậu ấm của nhà họ Lam lại phải giả làm phụ nữ lên mạng tìm công việc phiên dịch cá nhân như vậy chứ? Thật sự là vô lý. Hạ Lan làm sao có thể quen biết với Lam Dũng được chứ? Huống chỉ có tin đồn là Lam Dũng này thích giả danh để làm mấy chuyện linh tinh. Có lẽ đó là sở thích đặc biệt của cậu ta không biết chừng. Diệp Ân Tuấn đẩy máy tính ra một bên rồi đứng vắt dậy đi về phía phòng ngủ. Nhưng rồi Diệp Ân Tuấn lại gặp Diệp Ngây Ngây ở trên hành lang. Diệp Ngây Ngây ôm một con gấu bông đứng ở giữa hành lang. Cô bé đang đứng cứ nhìn Diệp Ân Tuấn mà không nói lời nào. Đôi mắt to long lanh của cô bé khiến cho Diệp Ân Tuấn không dám nhìn thẳng. Ngây Ngây, sao con còn ở đây vậy? Sao không tới nhà trẻ đi? Diệp Ân Tuấn nở ra một nụ cười với Diệp Ngây Ngây, nhưng miệng của anh cứ như là đã hóa đá vậy. Làm cách nào cũng không thể nhếch môi nổi. Diệp Ngây Ngây nhìn anh rồi hỏi. Mẹ đâu rồi? Mẹ đang ở đâu vậy? Phút chốc tim của Diệp Ân Tuấn như thắt lại. Mẹ con... Có phải mẹ đã bị bà phù thủy biến đi mất rồi không? Câu hỏi này của Diệp Ngây Ngây khiến cho anh hơi hoang mang. Tống Đình vội vàng giải thích. Mụ phù thủy đó là bà cụ đó. Bé Ngây Ngây vẫn luôn cho rằng bà cụ là do phù thủy biến thành. Lòng Diệp Ân Tuấn như chua xót. Đúng rồi. Mẹ đã bị bà phù thủy biến đi mất rồi. Vậy bà có tìm được mẹ về không? Giống như là hoàng tử và công chúa ở trong phim vậy. Bà sẽ tìm mẹ trở về mà, có đúng không? Trái tim Diệp Ân Tuấn như bị bóp nghẹn. Anh rất muốn đưa Thẩm Hạ Lan về. Nhưng mà bây giờ cô không muốn quay về nữa. Cô không muốn tha thứ cho anh và cũng không muốn tha thứ cho nhà họ Diệp này. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của con cái, Diệp Ân Tuấn không thể thốt lên được dù chỉ là một lời. Anh bước đến ôm lấy Diệp Ngây Ngây, nhưng là anh thấy cô bé bịt mũi chê bai. Ba à, sao người ba hôi quá đó? Lúc này Diệp Ân Tuấn mới nhớ ra là đã vài hôm rồi, mình không tắm rửa, vậy đã còn ngồi yên ở trong phòng hút thuốc mấy ngày liền. Bây giờ mùi thuốc ở trên người anh thật sự rất khó ngửi. Anh ngượng ngùng thả Diệp Ngây Ngây xuống rồi vuốt tóc cô bé và nói. Xin lỗi bé cưng, để ba đi tắm rửa một lát, con yên tâm đi, ba nhất định sẽ tìm mẹ về đây. Còn con nữa đó, lát nữa ba đưa con đến nhà trẻ, chúng mình thật sự phải ngoan nhé. Để mẹ trở về thấy bé cưng hiểu chuyện và ngoan ngoãn thế này, nhất định mẹ rất vui đó. Có thật không? Thẩm Ngây Ngây nghi ngờ hỏi lại. Tất nhiên là thật rồi, ba đã lừa con bao giờ chưa? Nghe anh nói vậy thì Diệp Ngây Ngây nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Không có, ba chưa từng gạt con bao giờ hết. Vậy mới đúng chứ, mau đi sửa soạn đi. Bà cũng phải sửa soạn đi lại một chút, lát nữa bà sẽ đưa con đến nhà trẻ. Dạ. Diệp Ngây Ngây ngoan ngoãn quay về phòng của mình. Tống Đình cảm thấy thật sự là may mắn vì ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn vẫn còn có Diệp Ngây Ngây. Nếu không chẳng có lẽ anh phải nhìn thấy Diệp Ân Tuấn của 5 năm trước rồi sao? Diệp Ân Tuấn quay về phòng sửa soạn lại một chút rồi mở hết cửa sổ ra. Nhìn chăn gối ở trên giường, nó vẫn trông y như cái ngày Thẩm Mạn Lan rời khỏi. Anh thở dài một tiếng. Dù Thẩm Mạn Lan có trốn ở đâu, dù cô có đang nghĩ như thế nào, thì anh nhất định phải tìm được cô và đưa cô về đây. Diệp Ân Tuấn đưa Thẩm Ngây Ngây đến nhà trẻ rồi sau đó tới công ty. Tống Đình thấy Diệp Ân Tuấn lại một lần nữa vùi đầu vào trong công việc thì bất giác thở phào nhẹ nhõm. May mà Diệp Ân Tuấn đã quay lại, nếu không chắc anh sẽ mệt đến chết mất. Tống Đình chuyển bớt một số công việc cho Diệp Ân Tuấn, nhưng Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, cậu chính là phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Vũ. cứ tự quyết định hết mọi chuyện là được. Cái gì? Tổng giám đốc Diệp à? Anh có ý gì vậy? Tống Đình thật sự cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Diệp Vân Tuấn hờ hứng nói. Tôi phải đi tìm Thẩm Hạ Lan. Anh tự mình đi tìm sao? Đúng vậy, tôi sẽ tự mình đi tìm. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi chuyện liên quan đến Nghê Nghê sẽ giao hết cho cậu và Thím Hoàng xử lý. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi. Dứt lời, Diệp Vân Tuấn quay lưng bước đi. Tống Đình cảm thấy bản thân mình như sắp phát điên đến nơi. Đã hơn một tuần rồi anh không được gặp Lam Tử Thất. Anh cũng không gọi điện được cho cô ấy. Có biết bao nhiêu chuyện dồn hết lên đầu anh. Anh sợ sau khi mình giải quyết xong những chuyện đó, thì Lam Tử Thất cũng đã trở thành bạn gái của người ta rồi. Tống Đình bất lực, chỉ đành gửi cho Lam Tử Thất một tin nhắn nói. Cho cô biết rằng, dạo gần đây anh rất bận rộn và sẽ không có thời gian ở bên cạnh cô và rất xin lỗi cô. Tống Đình không dám nói cho Lam Tử Thất chuyện Thẩm Mã Lan đã mất tích. Tất nhiên càng không dám nói cho cô biết tất cả những nỗi đau khổ mà Thẩm Mã Lan đã phải trải qua. Anh sợ Lam Tử Thất sẽ không chịu đựng được, sợ cô sẽ chạy tới đây tính sổ với Diệp Vân Tuấn. Và anh càng sợ sẽ khiến cho Lam Tử Thất lo lắng. Dẫu sao thì chính mắt anh đã chứng kiến tình bạn sâu đậm giữa cô và Thẩm Mã Lan. Nhưng mà anh không biết là Lam Tử Thất đã biết hết mọi chuyện từ lâu rồi. Và hơn nữa cô đang rất hận Tống Đình. Tống Đình đã biết hết mọi chuyện nhưng lại không chịu nói với cô. Rõ ràng anh biết cô và Thẩm Mã Lan là bạn thân chí cốt. Ấy vậy mà không chịu nói cho cô một lời nào. Còn khiến cho Thẩm Mã Lan phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Lúc này trông thấy tin nhắn do Tống Đình gửi đến. Lam Tử Thất dứt khoát rút thẻ SIM ra đổi luôn số mới. Tống Đình đợi mãi mà không thấy Lam Tử Thất trả lời tin nhắn của mình, thì lòng có hơi bất an. Anh gọi tới cho cô nhưng lại nghe thấy thông báo rằng cô đã tắt máy. Tắt máy giữa ban ngày như vậy sao? Tống Đình cảm thấy Lam Tử Thất đang giận anh. Anh gọi điện thoại tới cho chủ nhà của Lam Tử Thất, nhưng lại hay tin rằng cô đã trả phòng từ mười mấy ngày trước. Lòng Tống Đình cứ thấp thỏm không thôi. Bà Trương à, xin hỏi bà có biết cô ấy chuyển tới đâu không? Bà Trương, chủ thuê nhà, lại lắc đầu. Không biết nữa, cô ấy tự đi gọi xe, không nói lời nào cả. Tống Đình nghe vậy thì nóng nảy như đang ngồi trên đống lửa. Anh ước sao chạy đi tìm Lam Tử Thất ngay lúc này. Nhưng Diệp Vân Tuấn đã giao cả tập đoàn Hoàn Vũ cho anh rồi, anh không thể nào đi được. Anh phải làm gì bây giờ đây? Tống Đình đã gọi tất cả những nơi mà Lam Tử Thất có thể đi đến, nhưng vẫn không có ai trông thấy cô. Bây giờ cả Thẩm Mã Lan và Lam Tử Thất đều biến mất. Anh phải biết làm sao bây giờ? Tống Đình nói chuyện này cho Diệp Vân Tuấn biết. Diệp Vân Tuấn nói cho anh có thể tạm thời để chuyện công việc công ty sang một bên, đi tìm Lam Tử Thất trước. Hai người đàn ông như phát điên đi tìm kiếm Lam Tử Thất và Thẩm Mã Lan khắp nơi. Mà lúc này Thẩm Mã Lan đang ở trong phòng nhà họ Lam. Ban ngày thì trò chuyện an ủi để giúp Diệp Tranh khỏi bệnh. Buổi tối thì phiên dịch tài liệu. Ngày tháng cứ êm đềm trôi đi. Cô cảm thấy như vậy rất thoải mái. Một tháng trôi qua trong chớp mắt. Vào ngày mà Thẩm Mã Lan đợi phát tiền lương thì phía công ty lại xảy ra vấn đề. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Lam Dũng không kiềm được mà hỏi một câu khi thấy Thẩm Mã Lan sắc mặt tái nhợt sau khi kiểm tra tài khoản. Thẩm Mã Lan lắc tay nói. Phòng tài vụ của công ty vẫn chưa gửi tiền lương cho tôi. Tại sao? Tôi không biết. Hôm nay là ngày phát lương nhưng trong tài khoản của Thẩm Mã Lan vẫn là số 0. Tình hình của Diệp Tranh sau khi trải qua một tháng tiếp xúc đã cải thiện phần nào. Thẩm Mã Lan dự định nhận được lương tháng này rồi sẽ đưa Diệp Tranh đến nơi có chuyên môn khám xem sao. Cô thật sự không muốn một đứa trẻ ngoan như Diệp Tranh tiếp tục tự kỷ. Nhưng hôm nay trong tài khoản không có tiền, đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Mã Lan bật máy tính, tìm người quản lý để hỏi vấn đề này. Câu trả lời mà quản lý đưa ra là tài vụ công ty tính sai lương nên đã chưa gửi. Quản lý là muốn Thẩm Mã Lan mang hóa đơn dịch thuật của tháng này đến công ty kiểm tra từng khoản mục rồi quyết toán bằng tiền mặt. Thẩm Mã Lan cứ cảm thấy chuyện này không được bình thường cho lắm. Tài vụ gì mà lại phạm sai lầm cơ bản như vậy? Nhưng nếu không đi thì chẳng phải tiền lương tháng này coi như là công cốc sao? Tuy số tiền kiếm được không nhiều, nhưng trước giờ tốt xấu gì cũng là thành quả từ nỗ lực bản thân cô. Và đó cũng là thứ cốt yếu để duy trì cuộc sống của cô cùng với Diệp Tranh. Cô thật sự xấu hổ khi tiếp tục ăn bám nhà họ Lam. Lam Dũng cau mày nói. Tại sao lại có thể như vậy? Có khi nào trong này có gian trá gì không? Chị Thầm, đừng đi một mình. Chị đợi đấy, em sẽ lái xe đưa chị đi. Nếu ở bên kia giở trò côn đồ, em sẽ thay chị dạy dỗ cô ta một bài học. Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười. Lam Dũng thật là ấm áp. Ở cùng với anh ta một tháng, Thẩm Mạn Lan rất hâm mộ Lam Tử Thất vì có một cậu em trai chu đáo như vậy. Lam Tử Thất dựa cửa, có một chút ganh tị nói. Ai ra, sao mình cứ có cảm giác cậu mới là chị ruột của nó nhỉ? Chị đừng ganh tị. Lúc em về sẽ mua đồ ăn ngon cho chị. Lam Dũng nhấn mày nhìn Lam Tử Thất, sáng về rất mờ ám. Đi, bớt chọc chị nhé. Cứ giữ cái thái độ đó mà ra ngoài chọc kẹo mấy em gái nhỏ tuổi đi. Lam Tử Thất cùng với Lam Dũng tiếp tục đấu võ mồm. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bọn họ như vậy, trong lòng không khỏi có một chút buồn. Cô cứ từng ao ước được sống một cuộc sống như vậy cùng với Diệp Ân Tuấn. Sao lại nhớ tới anh ấy chứ? Chẳng phải đã quyết định đã sẽ quên anh ấy sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy quên một người thật có biết bao. Lam Dũng cùng với Lam Tử Thất thấy Thẩm Mạn Lan thất thần, đều là thầm hiểu mà lắc đầu. Chị Thẩm, chị đi chuẩn bị đi, lát nữa em sẽ đưa chị đến công ty để xem thế nào. Lam Dũng vỗ vai của Thẩm Mạn Lan để cho cô hồi phục lại tinh thần. Cô gật đầu và tìm hóa đơn dịch thuật của tháng này. Lam Tử Thất tìm một bộ đồ đàng hoàng để cho Thẩm Mạn Lan thay. Thẩm Mạn Lan nói với Diệp Tranh rằng mình phải ra ngoài một chút, bảo Diệp Tranh ngoan ngoãn ở nhà một mình. Diệp Tranh gật đầu. Lam Dũng lái xe đến tập đoàn Đằng Vân cùng với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan thất thần nhìn tòa nhà cao tầng ở trước mặt. Cô đã từng là một thành phần tri thức, là tinh hoa xã hội được làm việc trong tòa nhà cao tầng như vậy. Nhưng bây giờ chỉ là một kẻ tồn tại ở nơi tận cùng của xã hội. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải nỗ lực để quay về vị trí ban đầu và cho Diệp Tranh cuộc sống tốt đẹp nhất. Lam Dũng nhìn thấy một tia cảm xúc khó gọi tên xẹt qua ở trong mắt của Thẩm Mạn Lan. Anh cảm thấy cuộc đời của Thẩm Mạn Lan là một câu chuyện khiến cho người ta rất muốn tìm hiểu. Thẩm Mạn Lan nhận thấy cô có một ánh mắt đang nhìn chăm chú mình. Cô bất giác quay đầu lại và trực tiếp bắt gặp ánh mắt của Lam Dũng. Lam Dũng có cảm giác xấu hổ vì bị người đầu đó bắt gặp mình đang nhìn lén. Mặt của anh ta đỏ bừng đến tận cổ, dáng vẻ đáng yêu đó làm cho Thẩm Mạn Lan không nhịn được liền khẽ cười. Chị Thẩm, chúng ta lên đi. Lam Dũng cảm thấy xấu hổ, liền nhanh chóng đi trước dẫn đầu. Thẩm Mạn Lan đi theo phía sau, thoải mái cười khì khì. Có thêm một đứa em trai trên đời này cũng không phải là chuyện tồi nhỉ. Thẩm Mạn Lan cùng với Lam Dũng nối bước nhau, nhưng Lam Dũng vẫn luôn để ý Thẩm Mạn Lan đi đằng sau có nhầm đường hay không. Tuy nhiên anh ta lại phát hiện, sau khi tiến vào được một lúc, Thẩm Mạn Lan không còn một chút lo lắng nào, thậm chí tính cách cũng có một chút thay đổi, khiến cho anh ta không thể nào nhìn lầm được nữa. Lễ Tân lập tức ngăn họ lại. Xin hỏi, anh chị tìm ai ạ? Lam Dũng lấy hoa đơn phiên dịch ra, nhắm tới trước bàn Lễ Tân và nói. Chúng tôi đến đây để tìm người quản lý khâu này. Lễ Tân nhìn thoáng qua rồi vội vàng gọi điện thoại cho người quản lý. Bên quản lý kêu các người đi lên. Đi lên thang máy lên tầng 12, văn phòng đầu tiên, ngã rẽ bên phải. Cảm ơn người đẹp. Lam Dũng mỉm cười, cầm lấy hóa đơn kéo theo Thẩm Mạn Lan đi vào thang máy. Tay Thẩm Mạn Lan rất mềm mại. Lam Dũng thích vô duyên vô cớ nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan. Điều đó khiến cho anh ta cảm thấy rất thoải mái. Thẩm Mạn Lan lúc đầu từ chối, nhưng sau đó thấy Lam Dũng không nói gì. Ánh mắt trông lại vô cùng trong sáng, nên cô mặc kệ anh ta. Cô cảm thấy thỉnh thoảng Lam Dũng rất giống hệt với Diệp Minh Chiết. Không biết dạo này, Minh Chiết thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan luôn nhớ tới hai đứa con của mình, nhưng nghĩ đến chuyện hai đứa ở lại nhà họ Diệp sẽ không phải chịu uất ức gì, cô lại từ bỏ, nhưng trong lòng không thể ngừng nhớ. Mỗi khi nằm mơ ở trong lúc ngủ, cô đều mơ thấy bọn trẻ khóc và chất vấn cô, tại sao lại không cần chung nữa. Cô uất nghẹn, cô đau lòng, nhưng cô không hề nói. Một người câm điếc như cô mà ở lại cạnh lũ trẻ thì sẽ khiến cho chúng chịu đựng sự chê cười của bạn bè đồng trang lứa. Trong lòng Thẩm Mạn Lan vô cùng chua xót, nhưng cô cũng cảm thấy đó là sự may mắn khi không còn ở bên cạnh chúng nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại biến thành gánh nặng và là nguy cơ khiến cho bọn trẻ trở thành trò cười. Đó không phải là điều cô muốn, cho nên cô thả chịu đựng sự dằn vặt vì nỗi nhớ con mỗi ngày, cũng không dám quay về gặp con một lần. Có lẽ bà cụ Diệp nói rất đúng, theo thời gian, chúng sẽ quên dần đi mẹ của mình. Và có lẽ sẽ chấp nhận người phụ nữ mới là mẹ có đúng không? Con nít rất hay quên mà, đúng không? Thẩm Mạn Lan tự an ủi mình như vậy, tự nhủ rằng tất cả chuyện này là vì con. Nhưng những lúc tự an ủi mình như thế này, trái tim của cô như bị người ta khoét đi một lỗ. Vắt chặt, máu tươi đầm đìa, không còn cách nào làm cho nó bớt đau được. Lam Dũng thấy Thẩm Mạn Lan lại thất thần, không khỏi thở dài một tiếng nói. Chị Thẩm, chúng ta tới rồi. Thẩm Mạn Lan lúc này mới sực tỉnh, cô cười tỏ ý xin lỗi Lam Dũng. Không sao chứ, nếu cảm thấy tâm trạng không tốt, chúng ta có thể trở lại vào ngày khác. Đừng lo lắng, em sẽ giúp chị lấy lại tiền lương. Lâm Dũng lo lắng nhìn Thẩm Mạn Lan, thậm chí anh ta còn đưa tay sờ nhẹ lên trán cô, chỉ khi thấy cô không sốt mới thở phào nhẹ nhõm. Hà Lan thấy anh ta lo lắng cho mình thì cười rồi lại làm thủ ngữ. Chị không sao, em đừng lo lắng, chị cũng có phải là búp bê sứ đâu, chỉ là vừa rồi, chị nghĩ đến một chuyện khác mà thôi. Em thả rằng, chị là một con búp bê sứ, khi ấy em có thể danh chính ngôn thuận mà giúp đỡ chị. Lâm Dũng nói vậy làm cho Thẩm Mạn Lan bật cười. Hai người họ chuyên chú trò chuyện nên không nhìn thấy hai người đàn ông đứng cách đó không xa đang nhìn họ với ánh mắt sâu xa. Tống Đình lo lắng nhìn Diệp Ân Tuấn nói: Tổng giám đốc Diệp, hay là để tôi qua chào hỏi mợ chủ một tiếng nhé? Không cần, cô ấy không biết rằng tôi đã yêu cầu cô ấy đến đây, khó khăn lắm mới tìm được cô, đừng làm cho cô ấy sợ mà chạy mất. Diệp Ân Tuấn chắp hai tay lại, hiển nhiên là đang kìm nén điều gì đó. Hơn một tháng qua, anh đã điên cuồng tìm kiếm Thẩm Mạn Lan. Rốt cuộc thông qua kỹ thuật máy tính của chính mình, anh phát hiện ra vị trí của Thẩm Mạn Lan và đã phát hiện Thẩm Mạn Lan vẫn đang sống tại nhà họ Lam. Hơn nữa, anh còn khám phá được chuyện Lam Tử Thất là đứa con gái thất lạc của nhà họ Lam. Biết được những chuyện mà Thẩm Mạn Lan đã trải qua suốt một tháng nay, Diệp Vân Tuấn đã nhanh chóng chạy tới Lịch Thành và yêu cầu phòng tài vụ của công ty Đằng Vân lấy lý do tiền bạc, sổ sách có vấn đề để yêu cầu Thẩm Mạn Lan ra mặt. Nhưng điều anh không ngờ tới là Lam Dũng cùng với Thẩm Mạn Lan lại thân thiết đến vậy. Thẩm Mạn Lan không những không từ chối mà còn cười rất chân thành và thoải mái. Đây là điều mà Diệp Vân Tuấn không ngờ tới. Anh luôn nghĩ rằng Thẩm Mạn Lan sẽ rất đau khổ khi rời xa anh, cũng như là anh. Mỗi ngày đều chịu đựng sự dày vò, sống còn hơn chết, nhưng anh không bao giờ ngờ được Thẩm Mạn Lan chẳng những không có vậy mà còn sống rất vui tươi rạng rỡ. Cô dường như đã hoàn toàn quên mất có một người như là Diệp Ân Tuấn anh. Mỗi ngày đều sống trong một cuộc sống rất viên mãn. Thẩm Mạn Lan mỗi ngày đều tươi cười, đều bận rộn mà sống. Cuộc sống của cô ấy dường như chỉ xoay quanh Diệp Tranh. Cô dường như đã quên mất mình còn có hai đứa con và quên luôn người chồng như anh. Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong lòng rất khó chịu vô cùng. Lúc chưa gặp Thẩm Mạn Lan, anh chỉ mong được gặp cô. Hiện giờ gặp được, thấy Thẩm Mạn Lan gầy nhưng lại rất có tinh thần. Tuy rằng vẫn chưa nói được, nhưng ánh mắt của cô dành cho Lâm Dũng vẫn dịu dàng như vậy. Dịu dàng đến mức khiến cho anh phải ghen, muốn bước đi tới đá văng Lâm Dũng đi. Tống Đình có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ Diệp Ân Tuấn. Hơn một tháng qua, Diệp Ân Tuấn đã điên cuồng tìm kiếm tung tích của Thẩm Mạn Lan cùng với Lam Tử Thất. Hiện giờ rốt cuộc người ngay ở trước mặt, nhưng lại thành ra dáng vẻ này. Tổng giám đốc Diệp, tôi đã bảo bên tài vụ... Đừng làm gì hết, tôi chỉ muốn xem cô ấy sống có tốt hay không thôi, không hơn, không kém. Tống Đình hoàn toàn không tin những lời này của Diệp Ân Tuấn. Sao có thể vì muốn nhìn mặt của Thẩm Mạn Lan một cái chứ? Nhưng vì Diệp Ân Tuấn đã nói như vậy, nên Tống Đình đã không nói gì. Hai người đi sang phòng bên cạnh, mở cửa sổ, nghe Thẩm Mạn Lan cùng với Lam Dũng bước vào phòng tài vụ. Lam Dũng kéo ghế ra một bên, để Thẩm Mạn Lan ngồi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh rồi nói với tài vụ. Đây là sổ sách phiên dịch của chị Thẩm chúng tôi. Cô hãy kiểm tra kỹ đi. Nếu cô dám thiếu của chị Thẩm một đồng, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Tài vụ vội vàng tiếp nhận sổ. Một hệ thống giám sát đã được lắp đặt ở trong văn phòng này, nên Diệp Ân Tuấn có thể quan sát rõ ràng. Lam Dũng thấy Thẩm Mạn Lan hơi lo lắng nên vỗ tay nói. Đừng lo, chị Thẩm có em mà, em lấy nước cho chị uống nhé. Thẩm Mạn Lan gật đầu, ánh nhìn tin tưởng ấy khiến cho Diệp Ân Tuấn có một chút ghen tị. Người mà Thẩm Mạn Lan từng tin tưởng nhất chính là anh, nhưng giờ đã biến thành Lam Dũng. Chẳng lẽ trong một tháng này, Thẩm Mạn Lan đã quên anh và yêu Lam Dũng sao? Diệp Vân Tuấn lại cầm cốc nước. Trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Tống Đình cảm thấy áp suất không khí ở trong phòng ngột ngạt giảm xuống. Anh dõi theo nhưng không biết nên nói gì. Lam Dũng rót cho một cốc nước và đặt nó ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhấp một ngụm nước thì chợt phát hiện trên tường văn phòng có hai cái camera, cô không khỏi sừng sốt. Văn phòng tài vụ mà cần nhiều camera như vậy sao? Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Mã Lan đang nhìn anh qua camera. Đôi mắt cô vẫn trong sáng như thế, vẫn khiến cho anh say mê như vậy. Diệp Vân Tuấn vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của Thẩm Mã Lan ở trên màn hình máy tính. Cô gầy và đen đi rồi, nhưng tinh thần lại tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ rời xa anh, cô sống thoải mái đến thế sao? Diệp Vân Tuấn biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại ở trong lòng mình như thế nào. Chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, tự nhiên đang có một con rau cùn đang đục khoét trái tim anh, từng chút một. Sao vậy, chị Thẩm, có chuyện gì thế? Lam Dũng thấy Thẩm Mã Lan nhìn chằm chằm vào camera trên tường thì không khỏi hỏi một tiếng. Thẩm Mã Lan quay đầu cười lắc lắc đầu nhưng vẫn nhìn thoáng qua camera. Cô có ảo giác hình như ở bên kia có người đang nhìn cô qua camera. Loại cảm giác này ùa tới vô cùng kỳ lạ và bất ngờ, luôn cảm thấy không yên. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ cảnh giác của Thẩm Mã Lan không khỏi nở ra nụ cười. Tổng giám đốc Diệp, phu nhân nghi ngờ anh còn vui vẻ sao? Tống Đình cảm thấy mình càng ngày càng không thể hiểu Diệp Vân Tuấn. Một tháng nay, Diệp Vân Tuấn như phát điên tìm kiếm Thẩm Mã Lan khắp nơi, không buồn ăn uống, người cũng gầy đi trông thấy, trán và xương gò má cũng nô ra. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy Thẩm Mã Lan, cả người anh dường như cũng trở nên dịu dàng, ngay cả không khí ở bên cạnh cũng ấm áp hơn rất nhiều. Diệp Vân Tuấn dịu dàng cười nói, không có tôi ở bên cạnh, cô ấy có thể giữ được sự cảnh giác như vậy đã là rất khá rồi. Tống Đình không thể hiểu nổi suy nghĩ của Diệp Vân Tuấn, cũng không hỏi được. Thẩm Mã Lan quay đầu lại. Lam Dũng dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, lại nhìn camera, anh ta đưa ngón tay ra gõ gõ bàn. Này, dữ liệu camera chuyển về đâu? Nhân viên tài vụ hoảng sợ vội vàng nói. Là phòng an ninh. Mấy người làm việc đều bị giám sát thế này sao? Nghe tên Lam Dũng hỏi như vậy, sắc mặt nhân viên tài vụ đỏ lên ấp úng nói. Phòng tài vụ là bộ phận quan trọng nhất của công ty, cho nên camera theo dõi cũng khá nhiều. Ồ! Lam Dũng ồ một tiếng đầy thâm ý làm cho nhân viên tài vụ hơi khẩn trương. Thẩm Mã Lan thấy Lam Dũng dọa người ta như vậy thì không khỏi túm lấy tay áo của anh ta. Hành động và biểu cảm của cô gái này làm cho sắc mặt của Diệp Vân Tuấn lại trở nên khó coi. Thẩm Mã Lan chưa bao giờ làm như vậy với những người đàn ông khác. Ngoài anh ra, ngay cả Tống Giật Thiên cũng chưa từng. Bây giờ cô lại làm như vậy với Lam Dũng, có thể thấy được địa vị của anh ta chăm lòng cô. Trái tim Diệp Vân Tuấn lại đau đớn. Trước khi tìm thấy Thẩm Mã Lan, anh luôn tự nhủ rằng chỉ cần cô có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, anh đã không cầu mong gì thêm nữa. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt nụ cười của Thẩm Mã Lan không dành cho anh, mà lại cho người đàn ông khác, anh mới phát hiện mình không thể chịu nổi. Thẩm Mã Lan là vợ anh. Cô là của anh. Tống Đình sợ Diệp Vân Tuấn không nhịn được, lao ra tần Lam Dũng một trận. Anh ta lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Không ngờ Diệp Vân Tuấn lại chỉ nhìn sắc mặt mà âm trầm, không có hành động gì. Tổng giám đốc Diệp, anh định... Tôi không muốn dọa cô ấy. Diệp Vân Tuấn nói xong câu này, ánh mắt vẫn rời khỏi bóng hình của Thẩm Mã Lan. Lam Dũng cảm thấy cổ tay áo của mình đã bị người ta túm chặt, không khỏi nhìn về phía Thẩm Mã Lan, nói. Chị Thẩm, chị đừng mềm lòng, loại người này phải... Thẩm Mã Lan lắc đầu, ý cô rất rõ ràng. Được rồi, nề mặt của chị Thẩm, tôi sẽ không làm gì, nhưng ông mau kết toán tiền lương của chị Thẩm cho tôi. Lam Dũng gõ mặt bàn, nhân viên tài vụ vội vàng gật đầu, xem xét từng khoản một, sau đó kết toán tiền lương cho Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan nhìn tiền lương của mình, tuy rằng không phải là nhiều, so ra vẫn kém hơn nguồn thu lúc trước, nhưng cô vẫn có niềm tin rất lớn. Không có lần sau nữa. Chức trách của phòng tài vụ các người là phát tiền lương đúng hạn, biết không? Lời nói của Lam Dũng làm cho Thẩm Mã Lan hơi buồn cười. Nhân viên tài vụ vội vàng gật đầu đồng ý. Thẩm Mã Lan cất tiền đi, lúc này mới đứng dậy đi ra bên ngoài cùng với Lam Dũng. Diệp Vân Tuấn đi ra từ một căn phòng khác, nhân viên tài vụ vội vàng tới đón tiếp. Tổng giám đốc Diệp, anh thấy tôi làm như vậy có được không? Tống Đình vội vàng dẫn nhân viên tài vụ đi. Diệp Vân Tuấn nhìn theo bóng lưng của họ, trong lòng vô cùng hối hận. Lúc đầu Tống Đình đã từng nói người này là Thẩm Mã Lan, nhưng sau khi anh tra ra Lam Dũng thì đã từ bỏ. Hai anh đã lãng phí một tháng vô ích, đi vòng một vòng lớn, cuối cùng lại vẫn quay trở lại nơi đây. Nếu một tháng trước đã tìm được Thẩm Mã Lan, có phải cô sẽ không thân quen với Lam Dũng như vậy? Diệp Vân Tuấn không ngừng tự hỏi, nhưng trên thế giới này không có nhiều nếu như vậy. Thẩm Mã Lan và Lam Dũng ra khỏi tập đoàn Đằng Vân, tâm trạng của Thẩm Mã Lan vô cùng tốt. Cô túm lấy tay áo của Lam Dũng, dùng thủ ngữ nói: "Hôm nay nhận được tiền lương, tôi mời cậu ăn cơm nhé." Lam Dũng dừng một lát, sau đó vô cùng vui vẻ nói: "Thật sao? Mời tôi ăn cơm, chỉ không được đổi ý đâu đấy." "Không đâu." Thẩm Mã Lan biết hơn một tháng này, Lam Dũng đã giúp mình rất nhiều, ngay cả Diệp Tranh cũng thích tiếp xúc với anh ta. "Đây chính là chị nói nhé, lát nữa đừng nói tôi bắt nạt chị, cho chị một cơ hội để đổi ý một lần nữa, chị có thể không mời tôi." Lam Dũng nói làm cho Thẩm Mã Lan bật cười. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ mí mắt cong cong của Thẩm Mã Lan qua kính thủy tinh, thật sự vô cùng tự trách, người mang đến nụ cười cho cô không phải là anh. Nhìn Thẩm Mã Lan không ngừng dùng ngôn ngữ của người câm điếc, rốt cuộc sau khi mất đi giọng nói cô đã sống như thế nào? Cô không phải là người câm bẩm sinh, sau này sẽ bị người ta hãm hại. Hơn một tháng trôi qua, rốt cuộc cô đã điều chỉnh tâm trạng như thế nào để có thể tích cực lạc quan, trở lại như bây giờ đây, là bởi vì có Lam Dũng ở bên cạnh sao? Diệp Vân Tuấn càng khó chịu ở trong lòng. Thẩm Mã Lan và Lam Dũng cười đùa một hồi, cô đã bị Lam Dũng túm lên xe, sau đó đi về phía một quán ăn. Diệp Vân Tuấn giống như là kẻ theo dõi, lén lút đi lên xe, nhắm mắt bám đuôi theo sau. Lam Dũng dẫn Thẩm Mã Lan tới một quán ăn khuya, Thẩm Mã Lan không khỏi hơi dừng lại. "Ở đây sao?" Cô hơi không quá chắc chắn nhìn Lam Dũng. Lam Dũng chớp chớp mắt cười nói: "Sao vậy, đổi ý rồi, không muốn mời tôi nữa?" Thẩm Mã Lan lập tức ấm áp trong lòng. Cô biết Lam Dũng sợ đưa cô tới nhà hàng quá lớn sẽ tốn kém nhiều tiền, cho nên mới đưa cô tới nơi đây. Thẩm Mã Lan kéo tay của Lam Dũng lôi đi. Lam Dũng hiểu ý của Thẩm Mã Lan, anh ta nắm lấy tay cô nói: "Chị Thẩm, thật ra nhà hàng cao cấp cũng không ngon bằng quán ăn khuya ở đây đâu. Trước kia tôi thường xuyên tới đây để ăn cùng với đám anh em của tôi. Đồ ăn ở đây rất sạch sẽ và hợp vệ sinh, giá cũng không đắt, thật sự ăn khá ngon, chị ăn thử xem nhé." Thẩm Mã Lan có một chút cảm động. "Chị Thẩm, chị đừng có nhìn tôi như vậy, chị sẽ khiến cho tôi cảm thấy chị yêu tôi." Câu nói đùa của Lam Dũng lại chọc cười Thẩm Mã Lan. Hai người tìm chỗ ngồi xuống. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan chưa từng bao giờ tới đây ăn, ở những nơi như thế này. Nơi này đầy những người lao động phổ thông, thậm chí họ còn cởi trần ngồi ăn uống, ồn ào khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Nhưng Thẩm Mã Lan và Lam Dũng lại tùy tiện ngồi ở đó như vậy. Khi chủ quán tới hỏi họ muốn ăn gì, Thẩm Mã Lan đều giao tất cả cho Lam Dũng. Nhìn Lam Dũng gọi thêm một món ăn của Thẩm Mã Lan thích, Diệp Vân Tuấn càng thêm khó chịu. Anh phát hiện Lam Dũng đang từng chút thay thế anh, sau đó ở bên Thẩm Mã Lan. Diệp Vân Tuấn vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống, anh hơi không hài hòa với mọi người ở đây cho lắm. Anh thấy những người khác ăn mặc không giống với mình thì vội vàng cởi áo vest đắt tiền ra. Anh cũng gọi món theo những gì Thẩm Mã Lan đã gọi. Thẩm Mã Lan nhìn đồ ăn ở trước mặt, lại nhìn Lam Dũng đã bắt đầu ăn, không khỏi cầm đũa nếm thử một chút. Hương vị thật sự là không tồi. "Thế nào, tôi không lừa chị chứ? Nói cho chị nghe, đồ ăn bình dân cũng không phải là không tốt. Thêm nữa, những kẻ có tiền cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Tôi thích cuộc sống đơn giản như vậy, rất vui vẻ và thoải mái." Lam Dũng đặt tôm đã bóc vỏ vào trong bát, sau đó đưa cho Thẩm Mã Lan. "Cảm ơn." Thẩm Mã Lan ra hiệu, giờ Vân Tuấn bỗng nhiên cảm thấy đồ ăn có ngon hơn nữa bây giờ cũng không giao hương vị gì. Anh sắp ghen chết rồi. Cả quá trình Thẩm Mã Lan và Lam Dũng ăn uống đều là Lam Dũng nói, Thẩm Mã Lan cười, thỉnh thoảng cô lại dùng thủ ngữ trao đổi gì đó với anh ta. Diệp Vân Tuấn vội vàng tìm Thẩm Mã Lan hơn một tháng nay nên vẫn chưa kịp học thủ ngữ của người câm điếc. Anh bỗng nhiên có cảm giác dường như mình và Thẩm Mã Lan cách nhau cả trăm núi nghìn sông, rõ ràng cả hai gần nhau trong gang tấc, lại như cách biệt trời biển. Thẩm Mã Lan đang ăn lại bỗng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn mình. Cô đột nhiên quay đầu lại, Diệp Vân Tuấn vội vàng cúi đầu, hơi nghiêng người né tránh ánh mắt của cô. Thẩm Mã Lan nhìn thấy hình bóng Diệp Vân Tuấn thì không khỏi ngây ra một lát. "Diệp Vân Tuấn?" Tay cô hơi run lên, đồ ăn trong tay cũng lập tức rơi xuống. "Chị Thẩm, sao vậy?" Lâm Dũng hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Mã Lan, cảm thấy hôm nay cô có gì đó không đúng lắm. Thẩm Mã Lan không trả lời anh ta mà vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Tuấn. "Là anh sao? Anh tới Lịch Thành rồi?" "Không, không phải là anh. Sao Diệp Vân Tuấn có thể xuất hiện ở nơi quán ăn khuya như thế này chứ?" "Anh là đế vương ở Hải Thành, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, muốn thứ gì chẳng có.